Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 694. Có duyên gặp lại. Thiết đại nhân, làm sao bây giờ? Có cần đến xem sao không? Người ở bên cạnh cẩn thận dò hỏi ý kiến. Thiết Ôn nhăn mặt nhăn mày suy nghĩ. Hiện tại xung quanh cũng không một tiếng động. Sau mấy hơi thở, Thiết Ôn hạ quyết tâm nói: chuyện mật tối nay của chúng ta không thể để lộ ra ngoài. Không biết đối phương có biết chúng ta đang thảo luận ở đây hay không. Càng không chắc những người bày tiệc ở nơi hoang trạch như thế này là người hay là quỷ. Lầm bầm như vậy, Thiết Ôn vốn dự định trực tiếp di tản, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn Giang Thông. Trung hồ của Vệ gia vốn có một quyển Vô Tự Thiên Thư. Sau khi Vệ thị bị diệt, trang viên hoang phế thì đã hoàn toàn mất dấu tung tích của thiên thư đúng không? Quả thực là như vậy. Nhưng thế đạo hiện nay, yêu ma quỷ quái hiện ra, lại có tiên nhân triển lộ thần thông, có thể là bọn họ lấy đi. Hơn nữa từ lâu cũng đã có lời đồn đại về sự tình Vệ gia bị diệt, nói là tiên nhân ban sách năm đó, nhìn thấy Vệ gia sa đọa mà vô cùng tức giận, nên giáng xuống tai kiếp, chắc hẳn đã bị thu trở về. Thiết Ôn gật đầu nhưng ánh mắt lại nheo lại. Nhưng ngộ nhỡ như thiên thư vốn như không bị lấy đi, ngộ nhỡ vẫn còn ở trong trang viên Vệ thị thì sao? Chuyện dạ yến này cũng thật là kỳ quặc. Thân là mật thám, sứ mệnh là lấy được mọi kết quả có lợi cho đại trinh, xúi dục hô ứng chỉ là một trong số đó. Tất nhiên, Thiết Ôn cũng sẽ không mù quáng mà mạo hiểm. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Ôn biết lúc này không thể trì hoãn. Hắn mò mẫm trước ngực, cuối cùng lấy ra một cái túi gấm mà hắn cho là nên dùng một cái. Đây là... Giang Thông hơi tò mò, Thiết Ôn cũng không giấu giếm hắn. Túi gấm này là vật của Thanh Tùng tiên trưởng ban tặng. Bên trong có 3 tấm ký thiếp, được chia là các trung hùng, tổng cộng có 3 cái. Vốn là khi vượt qua được chiến tuyến nên dùng một cái, nhưng chúng ta hành sự cẩn thận và vận khí không tệ nên tiết kiệm được một cái. Lúc này vừa hay lấy ra tính toán một chút. Vừa nói tới, Thiết Ôn vận công khởi lực, dùng móng tay bén nhọn ấn vào ngón trỏ tay trái, lập tức đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu. Ông ta dùng tay trái viết chữ mở lên bên trên mặt trước của túi gấm. Cũng là lúc Thiết Ôn đang viết chữ này, bên kia Kế Duyên ở bên trên cây dương liễu sớm đã cất thiên đậu hồ, một tay cầm sách, một tay cầm bút, đang viết cái gì đó lên trên trang giấy đang được mở ra. Ánh mắt quét lên một chỗ đám mật thám đại trinh, khóe miệng khẽ cười, viết vài chữ về hướng đó từ xa. Nhân cơ hội này để bọn họ tản đi quả thật là cũng thích hợp, tuy là gấp gáp nhưng hợp trời trọn vẹn. Ở phía bên kia, hào quang yếu ớt lóe lên sệt, chỉ đỏ vốn thắt nút trên cái túi gấm tự động mở ra. Lúc này, Thiết Ôn hít một hơi thật sâu, cẩn thận duỗi hai ngón tay đưa vào trong túi gấm, lấy ra một mảnh giấy gấp từ trong đó, sau đó chậm rãi mở ra. Trên giấy thực sự có hai hàng chữ từ từ hiện ra. Lúc trước, mượn túi gấm hỏi Cát Hùng, nhiều nhất chỉ có mấy chữ, hoặc là dứt khoát chỉ có một chữ. Sự tình bình thường, lần này đương nhiên dẫn tới sự chú ý của mọi người. Thiết Ôn cũng vô thức đọc mấy chữ ở trên giấy. Xuân tới đêm trong tinh huy rơi, bảo quang chiếu dẫn thanh phong tới. Hai hàng chữ vừa hiện ra rồi biến mất ngay, nhưng trên ký thiếp cũng không có dấu báo hiệu Cát Hùng. Vù vù, bên ngoài trời lúc này có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn trong đêm âm u này. Đây cũng không có Hùng Cát, nhưng ý của những chữ vừa rồi, lẽ nào Vô Tự Thiên Thư thực sự không có ở Vệ gia? Xác thực rồi, quá tốt rồi, nói không chừng chúng ta có thể lấy được Vô Tự Thiên Thư đó. Đúng vậy, như vậy hợp với đại hưng của đại trinh ta. Mấy thuộc hạ bên cạnh cũng đều nói lời riêng mình. Ta từng nghe nói, phàm là bảo vật đều có linh tính, có lẽ tự thân làm chủ, có lẽ là dạ yến bên kia, thiên thư hóa ra để nhắc nhở chúng ta. Cách nghĩ này tuy có hơi thái quá, nhưng ít ra nghe rất thuận tai. Hơn nữa túi gấm cũng đã mở ra, không đi xem thì há chẳng phải là lãng phí. Đi xem rồi hãy nói, mọi người đều là cao thủ ở trong công môn của đại trinh, trên người lại có những thứ như phù chú do thiên sư và tiên trưởng ban tặng. Họ đã chuẩn bị đầy đủ để tiến vào nội địa tổ Việt, cho dù là đối phó với tà mị thông thường cũng đủ rồi. Nếu gặp phải tà mị hơi đặc biệt lợi hại, cuộc gặp lần này thì chắc chắn đã sớm bại lộ rồi. mười mấy người triển khai khinh công, nhanh chóng đi băng ngang qua vùng đất hoang của trang viên vệ thị, lặng lẽ tiến vào chỗ sâu trong hậu viện. Bởi vì trang viên này quá lớn, cũng phải mất một khoảng thời gian ngắn mới tới được nơi cần tới. Ở đằng xa, đã có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn của dạ yến bên kia, bởi vì tác dụng của phù chú trên người. Đã đến gần nóc nhà ở ngoài viện, nhưng đám hồ ly bên trong vẫn không có phát giác được điều gì khác lạ ở bên ngoài. Bọn chúng vẫn đang ăn uống vô cùng vui vẻ. Kế Duyên không có ở đây, Kim Giáp cũng đã rời đi. Đại Hắc Cầu ngồi xổm lên trên một cái ghế, liền trở thành nhân vật chính trong yến hội để những con hồ ly tranh nhau lấy lòng. Từng con hồ ly đến kính rượu. Nào nào nào, cậu huynh, mời uống cạn chén này. Hồ ly cũng tự mình rót rượu, rồi bưng lên trước mặt Đại Hắc Cầu. Con hồ ly bên cạnh liên tục làm ầm ĩ. Phải phải phải, cậu ra mời uống, cậu ra mời uống. Hồ ly ở bên cạnh nhảy tới nhảy lùi, mắt của Đại Hắc Cầu đều híp lại, như là đang cười, cực kỳ nhân tính hóa, tiến đến trước chén rượu, dùng hai chân trước bưng lấy chén rượu, dùng đầu lưỡi liếm hai lần, rồi dùng sức hút. Tách tách tách, giọt rượu chảy ngược theo đầu lưỡi, rồi trực tiếp chảy vào miệng con chó, hú hú hú, gâu gâu gâu, uống rồi, cầu ra rộng lượng, ha ha ha, cầu ra thật là lợi hại. Một đám hồ ly khoa chân múa tay, thậm chí có con hồ ly hóa thành nữ tính, cầm một miếng thịt đưa lên tới miệng con chó đen. Con chó đen trực tiếp nuốt xuống nhai, lại một lần nữa uống cạn một chén rượu, tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ và thích ý. Cảnh tượng này bị Thiết Ôn và một cao thủ khác của Đại Trinh đang nhìn lén bên ngoài nhìn thấy. Hai đồng tử ở trong mắt họ co rút lại, cả người nổi da gà lên từng cơn. Bên trong này làm gì có thiên thư điềm lành nào, chỉ đơn giản là hang ổ của yêu ma. Cho dù ai nhìn thấy, có người, có hồ ly, lại có chó cùng nhau ăn uống thâu đêm, đều sẽ không cho rằng là có thứ gì tốt đẹp ở bên trong. Đám người Thiết Ôn cũng vui mừng, may mà trên người có phù chú của tiên sư, làm cho yêu quái bên trong cũng không phát giác được ra bọn họ. Từ đó có thể kết luận rằng đạo hạnh của yêu quái ở bên trong hẳn cũng không cao, nhưng cũng không cần nhất thiết phải dấy lên xung đột gì. Đang lúc Thiết Ôn dự định lặng lẽ rút lui thì chợt thấy ở trong tay nam tử Phúc Hậu lóe lên một đạo hoa quang, đột nhiên lại có thêm một quyển sách. Hồ Lý đang muốn rót rượu cho Đại Hắc Cầu, nhưng nhìn thấy ở trong tay cầm chén rượu lại có thêm một quyển sách, vừa lúc bị chén rượu đón lấy, hơn nữa quyển sách kia lại toát ra từng đợt hoa quang, trông tuyệt đối không đơn giản. Đây là Vân Trung Du Mộng. Hai chữ đầu tiên nghi ngờ nên thấp giọng, sau đó rõ ràng nhìn thấy chữ viết bên trong sách, trong lòng hồ lý hơi kích động. Trong tiềm năng tăng thêm ngữ điệu, đọc ra Vân Trung Du Mộng. Sách. Tất cả hồ ly trong yến hội đều ngây ngẩn người, ánh mắt tập trung vào tay của hồ lý. Và sách này một khi hiện ra sẽ bắt đầu tự động lật trang, hơn nữa còn có văn tự toát ra hoa quang lơ lửng hiện ra. Những văn tự này thì một số mơ hồ, một số lại rõ nét. Trong lúc mơ hồ, tổ hợp lại có ý nghĩa đại khái là có một cuốn sách này thì có thể có được tiên pháp tiêu dao. Trong khoảnh khắc tiếp đó, hầu như tất cả hồ ly đều có cảm giác thần niệm lưu lại, chuyển dâng lên trong thân, nhưng không có cách nào diễn đạt ra bằng ngôn ngữ chính xác. Nhưng mơ hồ cũng hiểu rõ, dường như chính lúc này là bắt đầu sự việc mà Kế Tiên Sinh nói trước đó. Hiện tại, vội vàng như thế, trên mặt những con hồ ly có vẻ ngỡ ngàng lẫn sự bất an, trong khi Đại Hắc Cầu ở một bên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Gâu gâu gâu, một tiếng chó sủa đánh thức đám hồ ly đang không biết phải làm sao, cũng đánh thức đám người của Thiết Ôn ở bên ngoài. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy hoa quang và văn tự bên trong, đồng thời cũng có thể lĩnh hội được ý nghĩa. Tâm niệm chuyển biến đột ngột, Thiết Âm cũng không thể quan tâm nhiều hơn, hét lớn ra lệnh. Tất cả mọi người, bằng mọi giá, đoạt lấy thiên thư. Lên, lên, giết. Dầm, dầm, dầm, dầm. Trong phút chốc, mười mấy cao thủ từ khắp các cửa sổ phá cửa xông vào, ai nấy đều chân khí cổ đàng, lộ mặt sát cơ. Theo đó, từng tiếng rút dao cùng lúc keng, keng và keng, và ánh sáng lạnh lẽo của binh khí. À, mau chạy đi. Tách ra, không xong rồi, liên lụy tới cả Hắc gia rồi. Hắc gia, ngài mau đi mau, đi mau. Yếu quái, chịu chết đi. Binh khí của từng cao thủ đều chát lên phủ chú, dồn dập đến cả hồ ly và chó đen trong phòng, mang theo mảnh vỡ của cửa sổ. Yến hội vốn náo nhiệt, giờ phút này lại tràn ngập sự chạy toán loạn của hồ ly. Vù, wow wow, hú, keng keng, dầm, sao sao. À, Trong phòng, ánh đao cuồng loạn và màu máu hiện ra, người và yêu chiến đấu hỗn loạn. Thiết Ôn và cao thủ kia trực tiếp tóm lấy hồ ly đang cầm thiên thư, vần trùng du mộng. Tiếng xé gió của ưng chảo công lanh lảnh chói tai khiến cho màng nhĩ của hồ ly đau nhói. Hắn sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Lấy! Xẹt xẹt! À! Hồ ly bị Thiết Ôn nắm lấy bả vai. Trong chốc lát, móng tay sắc bén cắm vào. Cảm giác gân cốt vỡ vụn cùng với cơn đau dữ dội truyền đến. Hắn giống như một quả bóng da bị xả khí. Thân thể vốn đầy đặn lập tức co lại, hóa thành một con hồ ly ngậm lấy cuốn sách mà nhảy ra khỏi y phục. Mặc dù mượn vậy thoát khỏi một nguy cơ bị Thiết Ôn khống chế, nhưng một chân trước đã bị kéo lỏng ra. À, đau chết ta rồi. Chạy trốn đi. Chạy trốn khỏi đây, mau chạy đi. Xì, xì, xì. Đột nhiên mấy con hồ ly bắt đầu đánh giấm. Mùi xì hơi nồng nặc đến nỗi đám cao thủ bao vây Thiết Ôn đã bất ngờ hít vào mấy hơi, bị thối đến đầu óc choáng váng. Còn đại hắc cẩu vừa cắn tay của một tên cao thủ đến da chóc thịt bong, suýt nữa bị trầu trời về mùi thối, nhanh chóng buông miệng nhảy ra khỏi phòng. Cả đám hồ ly còn sớm hơn nó, ngay sau khi đánh giấm chống đỡ võ giả thì đã trốn thoát vì mùi thối đến thất thần. Khụ khụ khụ khụ khụ, uẹ uẹ, thối quá đi mất, thối chết đi được. Võ giả chịu đựng cơn buồn nôn khó chịu và dữ dội, nhảy ra khỏi phòng và tránh ra xa. Ở bên ngoài cửa vừa nôn ọe vừa ho khan, thở dốc một lúc mới trở lại như cũ. Sắc mặt của Thiết Ôn khó coi, quay đầu nhìn vào trong phòng, khắp nơi bên trên đều là vết máu và lông tóc. Có ba võ giả chưa kịp thoát thì đã ngã xuống đất, không biết là bị ngất hay là đã chết. Những con hồ ly kia thì cũng không còn một con nào. Trên cây rừng liễu ở bờ sông, Kế Duyên lần nữa lại lấy thiên hồ đấu ra rót rượu vào miệng. Vân trùng du mộng là bút tích thực, Kế Duyên cũng đã lưu lại thư văn ở bên trên đó. Quả thực là có trí thức tu hành, cũng có những thứ khác. Và trò kịch tối nay cũng không phải là trò đùa quái đản của hắn. Trải qua một trận như vậy, đám hồ ly này hẳn là sẽ chạy trốn xa đến nơi khác, lang thang phố chợ. Cho dù là người đạo hạnh cực kỳ cao tính, bọn hồ ly này cũng có thể có được một vòng khép kín hoàn chỉnh, xuống núi sống ở vệ gia, lại lấy được thiên thư, bỗng nhiên bị võ giả đại trinh truy sát, mang theo thiên thư bỏ trốn. Đám hồ ly này cũng coi là thân thế trong sạch, nhưng sự tình của Kế Duyên không nằm trong đó và cũng không thể tính ra được. Kế Duyên nhìn về phía xa, nơi đó có một đám hồ ly dường như con nào cũng có vết thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đang hốt hoảng bỏ chạy trốn. Thủ lĩnh của đám hồ ly đi khập khiễng, trong miệng còn ngập một quyển sách. Có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của đám hồ ly vẫn chưa tan. Tu luyện cho tốt, có duyên gặp lại. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 695. Sách giữa lòng sông. Hồ ly bên này đều chạy cả, những võ giả ra khỏi phòng vẫn không cam tâm, nhưng có lẽ là vì mùi thối kia xông lên quá kinh khủng. Lúc ấy, y như là đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn. Tới khi thời gian trôi qua thêm chừng 10 hơi thở, Thiết Ôn mới dẫn đầu mọi người thi triển khinh công, bần nhảy lên nóc nhà hoặc là những nơi cao giáo tìm kiếm vị trí của hồ ly. Chỉ là lúc này tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy tung tích của lũ hồ ly ấy đâu cả. Đại nhân, hình như chúng nó chạy hết rồi. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Thiết Ôn cực kỳ khó coi, đôi thiết thủ như vuốt ưng siết chặt vang lên tiếng kèn két. Tóm lại là yêu quái, võ công của chúng ta có cao đến mấy vẫn còn kém xa. Nơi này không nên ở lâu, trước hết quay về sảnh yến hội kia xem thử, sau đó lập tức rời khỏi chốn này. Vâng, mấy người ở trên nóc nhà nhảy vun vút xuống đất, chẳng bao lâu đã quay lại chốn dạ yến, nhìn thấy hồ yêu lúc trước. Ba người vốn ngã trong phòng đã được những đồng bạn canh giữ ở đó cứu ra khỏi phòng, nhưng vẫn nằm la liệt trên mặt đất như cũ. Bọn họ làm sao rồi? Thiết Ôn nhìn ba người trên mặt đất, thấy lồng ngực của họ vẫn đang phập phồng, chắc cũng chưa chết, hắn lại hỏi. Giang Thông cũng ở lại đó, lập tức trả lời. Bọn họ không có gì đáng ngại, chỉ là hôn tới mức ngất đi. Lại vì hôn mê, hít quá nhiều xú khí, vậy nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Nhưng mạch tượng ổn định, hô hấp có lợi, chắc cũng không sao. Ừ. Thiết Công gật đầu, tầm mắt quét qua các thuộc hạ của mình một lượt. Trong số bọn họ, bị thương nặng nhất cũng chỉ có hai người. Một người bị thương trên chân, một người bị thương trên tay. Toàn bộ đều là vết cắn, vết thương sâu tới mức nhìn thấy xương, bắt nguồn từ đại hắc cẩu trong đám hồ ly. May mà, đối với võ giả công môn mà nói thì cũng chỉ là thương ngoài da, không thương hại gân cốt, đắp thuốc lên là dường như không có tổn hại tới sức chiến đấu. Còn cẩu yêu kia đâu? chắc là đã chạy cùng đám hồ ly rồi. Lung quay đầu lại nhìn sảnh tiệc, Thiết Ôn không khỏi thở dài. Chỉ còn cách Vô Tự Thiên Thư vỏn vẹn một bước thôi. Nếu như có thể đem sách dâng lên hoàng đế, thăng quan tiến chức chỉ trong lòng bàn tay. Ai, thật là đáng tiếc. Trong lời nói của Thiết Ôn lộ ra sự không cam tâm mãnh liệt. Hơn nữa ở bên ngoài những lời nói ấy, trong lòng vẫn còn những lời chưa nói hết. Trước khi dâng lên hoàng đế, nói không chừng có thể nhìn trộm thiên thư, có lẽ cũng là một phần cơ duyên thần tiên. Đáng tiếc nhất là cơ hội đã mất. Thiết Ôn cũng như đám cao thủ không cam lòng, chỉ có thể đè nén trong lòng buồn bực mà thôi. Giang công tử, việc đêm nay tuy rằng bị cắt ngang, nhưng cuộc hội họp của chúng ta cũng coi như là đã thành công. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta cũng phải từ biệt tại đây thôi. Giang Thông nhìn hai mật thám đại trinh, ba người bị hun tới hôn mê liền thấp giọng đề nghị. Có mấy vị đại nhân bị thương, hành động cũng không tiện. Chi bằng tới phủ đệ của Giang Thị chúng ta nghỉ dưỡng một hồi, đợi vết thương hồi phục rồi hành động tiếp. Hả, không cần đâu, chúng ta sẽ dẫn theo bọn họ. Không phải là không tin tưởng Giang Công Tử và Giang Thị, chỉ là đây đích thực cũng không phải là việc gì to tát. Trước khi tới đây cũng đã có dự cảm. Đúng rồi, đợi khi ta về chiều, tất phải viết rõ chuyện đêm nay vào mật quyển. Sau này Giang Công Tử tất nhiên sẽ là quý nhân triều ta. Hy vọng có thể ký tên lên mật quyển này làm chứng, chứng minh chúng ta không phải là không dốc sức chiến đấu. Những lời này của Thiết Ôn xem chừng có vẻ như vì lợi ích của thân, vì chứng minh công trạng của bản thân, nhưng ý nghĩa biểu hiện ra lại khiến cho Giang Thông vui thích. Nhất định, nhất định. Ngày khác nhất định ta sẽ làm chứng cho Thiết đại nhân. Thiết Ôn lại lần nữa gật đầu chắp tay thi lễ với Giang Hồng. Giang công tử, ngày sau gặp lại. Chư vị đại nhân, ngày sau gặp lại. Sau khi hai bên hành lễ, Thiết Ôn ra lệnh cõng ba người bị hun ngất cùng cả toán người rời khỏi trang viên vệ thị đi lên phương Bắc xa xôi. Còn mấy người Giang Thông thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sau một lúc lâu, cao thủ ở trong gia tộc đứng cạnh Giang Thông mới thấp giọng nói. Công tử, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi sao? Giang Thông gật gật đầu, tầm mắt đảo qua những kiến trúc xung quanh, nheo mắt lại nói. Trang viện hoang phế của vệ gia lớn như thế, có lẽ hồ ly chưa chạy xa đâu nhỉ? Các ngươi nói xem phải không nào? Ai, quả thực là có khả năng này. Không có Thiết đại nhân bọn họ ở đây, chúng ta đơn độc ở đây thì không phải là hơi mạo hiểm hay sao? Lời nói của cao thủ gia tộc nói không phải là không có lý. Giang Thông nghe thấy thế cũng dùng mình một cái. Lời này có lý, suýt nữa lại bị lòng tham hại rồi. Quân tử không đứng dưới tường sắp sập, trở về rồi tính toán lại sau. Chẳng mất bao lâu, mấy người của Giang Thông cũng đã rời khỏi trang viên vệ thị. Trang viên rộng lớn một lần nữa yên ắng hẳn. Không có tiệc rượu, không có hồ ly huyên náo và chó tham rượu, càng không có mật thám tới thăm dò. Kế Duyên còn đang nằm nghiêng mình trên cây dương liễu bên bờ sông nhỏ, trong tay không ngừng lắc lư thiên đấu hồ. Tầm mắt rời khỏi nơi sao sáng ở trên vòm trời, nhìn sang bên cạnh. Một con đại hắc cẩu đang chậm rãi đi tới, phía trước còn có một con hạc giấy nhỏ dẫn đường. Đại hắc cẩu vừa đi, vừa lắc lắc đầu, hiển nhiên vừa rồi đã bị thối tới mức ám ảnh tâm lý. Ha ha ha, từ vị ấy quả đúng là không dễ chịu đúng không? Yêu vật do hồ ly và cả chồn thành tinh, rất nhiều con lựa chọn tu hành một loại bảo mệnh chi thuật đặc biệt, chẳng lấy gì làm tào nhã lịch sự cho cam, nhưng cũng chính là đánh rắm. Tuy rằng, trong mắt của nhiều kẻ tu hành, việc này tuyệt đối không ngước mặt nổi lên nhìn đời, cũng như đối với một số kẻ tu hành thì chẳng có hiệu quả gì. Nhưng cũng không thể không nói, trong lúc bất khả kháng vẫn rất có ích, nhất là lúc yêu vật đạo hạnh yếu kém thì lại gặp phải phàm nhân cường hãn. Đương nhiên, Kế Duyên biết rõ uy lực của mùi thối ấy. Hắn là kẻ còn mũi tinh hơn cả chó, cho dù có thể nhịn được tuyệt đại đa số những mùi khó ngửi, nhưng có nghĩ thế nào thì cũng không chủ động đi ngửi thử. Mà nghe thấy Kế Duyên trêu chọc, đại hắc cầu cảm ấm ức không thôi, bàn nãy bị thối đến mức suýt nữa thì tam hồn xuất khiếu. Gừ gừ, ha ha, được rồi, mời người uống rượu. Rượu này của Kế Mỗ không phải loại rượu thông thường ở buổi yến tiệc đâu, mở miệng ra. Trong lúc Kế Duyên nói chuyện, đã quay miệng bình thiên đầu hồ xuống, rót ra một đường rượu, chảy vừa dài vừa mảnh. Mà trong tích tắc trước đó, đại hắc cầu ủ rũ không vui, sau khi thấy Kế Duyên đổ rượu, tích tắc sau đã hóa thành một làn hắc ảnh, lập tức chạy tới phía dưới cây dương liễu, mở to miệng cún, đón lấy rượu. Kế Duyên đổ xuống thật chuẩn xác. Ực ực ực, đại hắc cầu uống rượu, mũi hơi nhăn lại, đôi mắt cũng nheo lại, lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ. Gừ gừ gừ. Kế Duyên thu lại bình rượu, nhìn đại hắc cẩu ở dưới đất đang gật gù, đắc ý vô cùng hân hoan, không khỏi cười cười mắng một câu. Đúng là ma men trong đám cẩu. Đại hắc cẩu ở dưới đất, tuy linh tính phi phàm, nhưng nói đến cuối cùng thì cũng chẳng lợi gì cho cam. Hắn vừa mới đổ xuống một đường rượu, trong đó pha tạp một ít rượu long diên hương. Không ngờ đại hắc cẩu này thế mà cũng không ngã gục ngay tại chỗ. Nói ra cũng thật thú vị, mũi của đại hắc cẩu rất tinh, đương nhiên có thể ngửi thấy mùi rượu. Nhưng chó từ khi sinh ra chưa từng uống rượu, cũng chưa từng nghĩ sẽ được uống rượu. Kết quả đêm nay vừa uống, lập tức phát tác, không thể chỉnh đốn. Cảm giác tìm được chân lý đích thực của kiếp người cũng như kiếp chó. Đại hắc cẩu ở dưới cây dương liễu lắc lư một đợt, cuối cùng vẫn say, lao về phía trước đụng vào cây dương liễu, còn cho rằng bản thân thực chất là một con mèo, bốn chân cào lên trên cây muốn leo lên thử. Thử một hồi lâu, sau khi lột mất mấy mảng vỏ cây, đại hắc cẩu cũng lắc lắc lư lư, thẳng đờ người ngã về phía sau, bốn chân tách ra làm hai đường trái phải, bụng ngửa lên trời say mà ngã. Một con chó cứ nằm mà ngủ với tư thế này, mở rộng tầm mắt rồi. Kế Duyên nhìn thấy một màn dưới cây dương liễu, miệng nhếch lên, tầm mắt lại đưa sang con sông nhỏ bên cạnh. Do duyên cớ của lão Ngưu, cộng thêm cảm quan lúc trước, Kế Duyên tự nhiên có hảo cảm với con đại hắc cẩu này. Thêm nữa, con chó này cũng cực kỳ thú vị, nếu tâm tính không tồi, bản thân lại thực tâm yêu thích, tất nhiên vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ. Lấy ra bút lông sói, không giấy viết cũng không nghiên mực, Kế Duyên lấy thần hồn ra làm mực, lấy sông làm sách. Một nét thuận theo dòng nước chập chờn viết chữ, nước trôi nhanh nhẹ, văn tự cũng khoan thai tự đắc. Cả trang viên vệ thị lúc này đã yên tĩnh triệt để, nhưng lại không hề im ắng, không sót lại một tiếng động. Tiếng ếch kêu và tiếng chim đêm tình cờ hót vọng lại, ngược lại còn tăng thêm cảm giác tịch mịch u ám. Một lúc lâu sau, Kế Duyên lại thu bút, trong tay nâng lấy bình rượu, nhìn chòm sao ở trên vòm trời, từ từ nhắm mắt, hơi thở bình ổn và đều đặn. Cứ đợi như thế non nửa canh giờ, một đám tiểu tự vây xung quanh cây dương liễu cũng sinh động sôi nổi hẳn lên, một chữ trong đó dè dặt, từng ly từng tí cất tiếng hỏi. Có phải đại lão gia đang ngủ không? Không biết nữa, chắc là đang ngủ rồi chứ. Vừa rồi viết gì vậy? Cũng không nhìn rõ. Con chó này cũng không biết được vận khí của nó tốt đến nhường nào sao? Chắc nó không biết đâu nhỉ? Ta đoán là nó biết đấy. Đúng rồi, hạc giấy nhỏ. Ngươi có thể ngửi thấy mùi giấm không? Díu dít. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của bọn chúng, mọi người cũng đừng hít thử thì hơn. Có lý. Xuy, nói nhỏ chút đi. Lung trời tờ mờ sáng, đại hắc cẩu tỉnh lại, đầu hơi choáng váng, bước loạng choạng, ngẩng đầu lên nhìn cây dương liễu. Vị tiên sinh ngủ trên đó đã không thấy đâu rồi. Gừ gừ, gâu gâu, gâu gâu gâu. Tiếng chó kêu vang vọng bên sông bên cạnh trang viên vệ thị. Nhưng trang viên rộng lớn vẫn duy trì một trạng thái vốn dĩ, hoang vu điều tàn, không người đáp lại, ngược lại làm kinh sợ đám chóc bắt mồi bên bờ sông. Gầm rú một tràng, dường như đại hắc cẩu cảm thấy mất mát. Cùng lúc ấy, cảm giác khát nước càng lúc càng mãnh liệt, vì thế đi ngay bên bờ sông mà uống nước giải khát. Sau khi điên cuồng chút nước vào khoang miệng mới dễ chịu hơn đôi chút. Chỉ là lúc tới, đại hắc cẩu nhìn rõ mặt sông, đột nhiên nhảy lên một bước, chỉ thấy giữa sóng bập bềnh nơi nó vừa uống nước lúc nãy hòa quyện cùng nhau hội tụ thành văn tự, thanh âm của Kế Duyên lại theo văn tự hiện ra mà truyền tới. Thích uống rượu ư? Vậy thì càng phải nỗ lực tu hành. Mỹ tiểu thế gian đại đa số do thợ kéo ở nhân gian cùng thủ pháp tu hành tinh diệu nấu thành. Ủ rượu là một loại tâm cảnh, uống rượu cũng vậy, tu hành hướng về phía trước, đi theo chính đạo, đối với việc uống rượu là tốt nhất. Sau đó âm thanh của Kế Duyên biến mất, cuộn sóng ở trên mặt sông cũng từ từ biến mất, biến thành sóng nước thông thường. Thời trẻ Kế Duyên xem có thể là một thần cảnh phụ thuộc vào gió, phụ thuộc vào mây, phụ thuộc vào biến hóa trong tự nhiên hay không. Bây giờ quả thực có chút hy vọng, việc làm khéo kéo mây quả thật là rất thú vị. Đại hắc cẩu đáng sững sờ nhìn mặt sông, dường như những lời vừa nghe thấy không phải chỉ là một câu ngắn ngủi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 696. Cơ hội lựa chọn. Sợ hãi, bất an, mê mang, bàng hoàng, cùng với một tia hưng phấn sâu bên trong nội tâm, hồ lý dẫn đầu, dẫn theo 32 con hồ ly, một khắc chẳng ngừng chạy về hướng tây nam. Mật thám Đại Trinh chỉ lục soát tìm kiếm bọn họ trong trang viên vệ thị suốt nửa non đêm, nhưng những con hồ ly này sau khi bị đao kiếm ảnh công kích trong yến tiệc thì luôn cất bước chạy trốn không dừng chân. Trời đã sáng từ lâu, nơi chúng hồ đi tới càng ngày càng hoang vu, không nhìn thấy Lục Bình Thành sau lưng đâu cả. Đại gia gia, đại gia gia, ta mệt quá, ta mệt quá. Một con tiểu hồ ly trên lưng bị đao chém một vết lớn, thật sự không chịu nổi nữa, chạy tới bên cạnh hồ ly kêu giống. Những con hồ ly khác, phần nhiều đều thở hồng hộc, máu chảy ra từ vết thương nhuộm đỏ lông tóc. Bản thân hồ ly cũng lê đôi chân khập khiễng mà chạy, cảm giác đau đớn dài chạy theo suốt đường đi. Chỉ có điều, hắn biết sự lợi hại của võ dạ nhân tộc, ít nhất không phải là loài yêu vật bé nhỏ yếu đuối như bọn hắn có thể đối kháng lại. Một khi bị bắt được, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục chạy, tiếp tục chạy, bị bắt là chết chắc đấy. Tiếp tục chạy, mọi người đều tiếp tục chạy. Trong lòng hồ ly và mấy lão hồ ly ở bên trong số ấy đều hiểu rõ tình huống nguy hiểm như đêm qua. Thế mà chẳng có hồ ly nào bị thương tới mức chí mạng. Thứ nhất là do tình hình hỗn loạn và ứng biến kịp thời, hai là nhất định do tiên sinh ra tay. Nhưng những con hồ ly này cũng biết rất rõ, đêm qua tiên sinh sẽ không giúp bọn hắn nữa, thậm chí tới danh hiệu của tiên sinh cũng không thể nhắc tới, tất cả phải dựa vào bản thân mình. Đương nhiên rồi, lúc này trong lòng hồ ly có cảm giác hưng phấn, bắt đầu áp chế được nỗi sợ hãi và bất an, sự chú ý rời theo thư tịch mang theo, cái gọi là công dục thiện kỳ, sự bất tiên, lợi kỳ khí, sách của kế tiên sinh để lại cho bầy hồ ly bọn hắn, tuyệt đối không phải vật đơn giản, tuyệt đối có thể giúp cho bọn hắn chân chính bước lên trên con đường tu hành. Sách này phải giữ gìn thật kỹ, giúp ích cho việc học tập. Hồ ly chạy suốt 2 ngày 2 đêm, tới khi không ít tiểu hồ ly mệt đến mức không chịu nổi nữa, cuối cùng đàn hồ ly mới tìm được một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Đó là một con suối nhỏ ở trong cánh rừng già, dưới chân một dạng núi, 32 con hồ ly không sót một con dừng lại bên dòng suối. Sau đó tất cả hồ ly lần lượt tới bên dòng suối vốc lấy nước uống, âm thanh ùng ục quanh quẩn giữa đám hồ ly. Sau đó từng con hồ ly hoặc là tấp vào bên bờ suối nghỉ tạm, hoặc là liếm miệng vết thương. Những người đó sẽ không đuổi kịp chứ? Chắc là không đâu. Đúng đấy, chúng ta đã chạy 2 ngày rồi. Chúng ta còn có thể quay về nữa không? Về đâu? Trang viên vệ thị thì chắc chắn là không được rồi. Vậy tiểu Liễu Sơn thì sao? Không biết nữa. Cũng đang tu hành. Cũng đang tu hành, Vân Trung Du Mộng cứ để bên người. Hắn động một cái chân trước bị thương, linh khí mỏng manh trên người dưới sự trợ giúp trong vòng 2 ngày đã phục hồi được một chút. Chân trước bị thương hoạt động đã không còn gì đáng ngại, chỉ là vẫn còn hơi đau. Thương thế của mọi người thế nào rồi? Đều không sao chứ? Trừ đau, những thứ khác không sao rồi. Ta cũng thế, chỉ đau thôi. Lông của ta bị trụi một đám, không những đau còn xấu nữa. Sẽ mọc lại thôi. Nghe thấy lời của hồ ly hỏi, một bầy hồ ly đều nhao nhao lên tỏ ý không sao. Thấy mọi người đều chịu chút tổn thất, hồ ly lại bật cười. Lại hóa thành hình người là tu hành vẫn chưa tới nơi tới chốn, cộng thêm không mang theo y phụ tùy thân. Vì thế mới miễn cưỡng cùng nhau dùng huyền pháp hóa thành một bộ quần áo tang đơn giản nhất, chẳng tinh tế bằng bộ lúc trước. Mọi người không cần nản lòng, tuy rằng lúc trước gặp phải nguy hiểm, nhưng mà chúng ta lấy được một quyển thiên tư ở trong hoang trạch vệ ra. Rạng rỡ lên một chút, tuyệt đối khiến cho kẻ khác ganh tị chết đi được. Đúng, thiên thư còn đấy. Mau xem xem, mau xem xem. Nghe nói là vô tự thiên thư của vệ gia, chúng ta là yêu quái, có thể xem được sao? Lúc trước sách phát quang, còn có cả chữ bay ra nữa đấy. Qua hết đây, qua hết đây. Hồ ly vẫy tay, cả hai tay trái phải, tỏ ý bảo cả đám hồ ly tiến lại. Mọi người đương nhiên vô cùng hiếu kỳ và hết sức trông đợi vào thiên thư. Vì thế cho dù là thân thể mệt mỏi không thể chịu nổi, toàn bộ hồ ly lúc này đều lập tức nhao tới, vây thành một vòng bên cạnh hồ ly như xiếc chồng người. Hồ ly ngồi ở chính giữa, mang tâm tình khẩn trương như người hành hương, cẩn thận mở Vân Trung Du Mộng. Vào thời khắc mở ra, trên mặt sách chỉ trống không. Nhưng đây dường như là một loại ảo giác trong nháy mắt, bởi vì chỉ một tích tắc sau, trên mặt sách đã đầy những hán tự, dường như chỉ mới vừa tồn tại. Lần này không nở rộ sáng bừng giống như lần trước trong dạ yến, văn tự trong văn trùng chìm bộng vô cùng thuần phác, chỉ giống như những nét chữ viết mực ở trong thư tịch bình thường bán trên phố phường. Trừ nguyên văn, Trọng Bình Hưu vốn viết Vân Trùng Du Mộng ở một chỗ trống ở khoảng cách giữa các hàng chữ có những con chữ cực kỳ nhỏ. Những chữ này hình như là toàn viết về phong cảnh, những chữ nhỏ đầu mới là trọng điểm. Cả một bầy hồ ly xem đến mức nhập thần, những chữ nhỏ ấy dần dần hiện ra. Trong ấy, những chú thích và giảng giải về Vân Trung Du Mộng, nhưng dường như cũng có từng bức cảnh sắc phong thủy xen lẫn vào bên trong, lại có nhiều lý giải về linh khí ngũ hành, còn có thể nói là ẩn chứa một vài đạo lý trời đất. Tranh vẽ này thật sự rất chân thực, ta đã nhìn thấy trăng tròn trên đỉnh núi. Một con tiểu hồ ly thì thào, cảm thấy đôi mắt của chính mình bị hút vào bên trong bức tranh, lắc lắc đầu, lại phát hiện ra trời tối rồi, nhìn trái phải xung quanh, chẳng còn con hồ ly nào cả, chỉ còn có một mình mà thôi. Hụ hụ, theo cơn gió lạnh lẽo, lông lá khắp người của hồ ly hóa thành lớp lông dập dềnh, thành sóng bị gió thổi lộng. Gã kinh ngạc nhìn về bốn phía, lại nhìn xuống phía dưới, nơi đây chính là một ngọn núi. Chuyện gì thế này? Mọi người đâu? Đại gia gia, nhị cô, mọi người đâu rồi? Trong sơn cốc vang dội từng đợt hồi âm. Mọi người đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Tiểu hồ ly ngẩng đầu, bên trên là vầng trăng treo vằng vặc ngang trên đỉnh trời. Xung quanh sao trời mờ ảo, nhìn kỹ hơn nữa dường như trăng sáng cách đỉnh núi cực kỳ gần. Gần tới mức làm nảy sinh một loại ảo giác, dường như giơ vuốt lên là có thể chạm tới. Cũng vào thời khắc ấy, hồ ly bừng tỉnh, cũng phát hiện ra những hồ ly xung quanh cũng chẳng thấy đâu cả. Bản thân đang cầm quyển Vân Trung Du Mộng, ngồi trong một tấm đệm lót trắng xóa mềm mại. Đây là đâu? Hồ ly nhìn về phía xa xa, tự hồ phương xa thu vào tầm mắt, tự hồ cũng chẳng có tỏ rõ đại địa. Có vẻ hơi mơ hồ, nhưng một khắc sau, hồ ly đột nhiên ý thức được gì đó. Tầm mắt hơi nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện ra bản thân mình đang ngồi trên một đám mây trắng rộng lớn. Cảm xúc xung quanh vô cùng chân thực, cảm giác gió trời thổi táp vào mặt, tầng mây nhẹ nhàng phiêu đãng, độ cao này trông có vẻ thì vô cùng dọa người, nếu như bị rơi xuống, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt, khiến cho trái tim hồ ly đập rộn ràng cũng không thể nào chậm nhịp lại. Nơi đây là ở trên trời ư? Chỉ có mình ta? Là trong tưởng tượng hay sao? Đúng, cũng không đúng. Âm thanh của Kế Duyên từ bên ngoài truyền tới, hồ ly sửng sốt, nhìn sau lưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Kế Duyên đâu. Ngóng nhìn bốn phía cũng chẳng thấy. Tiên sinh ở đâu? Tiên sinh. Hồ ly đứng thẳng dậy, không dám di động tùy ý, sợ ngã từ tầng mây rơi xuống, chỉ quay sang bốn phương hô hoán. Nhìn trên sách, âm thanh của Kế Duyên lại lần nữa truyền tới. Hồ ly nghe vậy bình tĩnh cúi đầu, nhìn lên trên mặt sách mình cầm trong tay. Đúng lúc đó, văn tự hiện ra chính là ba chữ nhìn trên sách. Không phải tiếng nói, là văn tự. Cảm nhận tỉ mỉ, dường như ban nãy, không phải là do tai nghe thấy, mà như trực tiếp cảm nhận được âm thanh của Kế Duyên. Tiên sinh, ta nên làm thế nào? Chúng ta nên làm thế nào? Cho dù là lúc trước, cũng hiểu được ý của Kế tiên sinh ở một mức độ nhất định, nhưng mà việc đến sát gần, ngoài niềm vui sướng khi thấy được thiên thư, đương nhiên không thể gạt qua cảm giác bàng hoàng. Kế mẫu đương nhiên hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Nhưng mà có những chuyện, kế mẫu cũng không thể cưỡng cầu. Lúc này cũng là một cơ hội lựa chọn. Văn tự tới đây thì ngắn ngủi tạm dừng, sau đó chuyển hóa thành văn tự mới. Chuyện thương nghị với các ngươi lúc trước, các ngươi đều nhiệt liệt đáp ứng. Nhưng liệu có thực sự như vậy không còn chưa biết. Không phải Kế Duyên cho rằng các ngươi nói dối, mà là kế mẫu biết rõ các ngươi vốn không hề có ý nghĩa đích thực của việc này, cũng không hiểu rõ nguy hiểm là vì đâu, trải qua trận đấu với mật thám Đại Trinh, cũng coi như thức tỉnh các người. Mỗi người trong số các người nhìn thấy cảnh sắc trong sách đều có thể giống nhau, cũng có thể không giống nhau. Cảnh ngộ đại diện cho tâm cảnh của mỗi người, mà khả năng trong khoảnh khắc nào đó là một loại nguyện cảnh. Đơn giản mà nói, nguyện ở trong lòng, trước tiên là nhìn cảnh, liên kết hai nơi, đường đạo khác thấy. Bất luận lựa chọn thế nào, một hồi tâm pháp, đây cũng coi như là lễ vật kế mẫu tặng các ngươi. Nếu trong lòng các ngươi đã có lựa chọn, thì rời đi tại đây, bất kể là quay về trong núi, nơi vốn cư ngụ, hay là tìm chốn khác để tu hành, kế mẫu đều không trách các ngươi. Nếu như các ngươi đã chọn rời đi, thì hãy giao lại Vân Trung Du Mộng cho đứa trẻ đồng ý tiếp tục. Hồ Lý hiểu Kế Duyên có ý gì, ban đầu từng nói là muốn giúp đỡ bọn hắn, chuyện này cũng có nguy hiểm nhất định. Hắn bình tĩnh trả lời, nếu mọi người muốn rời đi vậy. Những lời nói ấy, Hồ Lý hỏi trong sự thấp thỏm bất an, nhưng cũng căn cứ vào lòng tín nhiệm của Kế Duyên, vì thế nên cũng không sợ hãi quá đỗi. Hắn tin rằng so với lừa gạt, Kế tiên sinh sẽ không để ý những chuyện lo âu thành thực trong lòng được hỏi thẳng ra miệng. Trên miệng sách trống trơn chừng vài hơi thở, cuối cùng xuất hiện ra một đoạn chữ. Vậy thì để Vân Trung Dung Mộng trên mặt đất, các người tự đi khỏi là được. Nhưng thiên thư thế này, cứ để như thế, chẳng phải là không an toàn, nếu như gió thổi mưa tạt, cũng là phung phí của trời. Vân Trung Dung Mộng tự biết quay về bên cạnh ta. Được rồi, lời nói của Kế Duyên chỉ tới đây thôi, ngồi trên tầng mây mà cảm ngộ đàng hoàng. Tránh cho thời giờ lãng phí cũng chẳng được ích gì. Tiên sinh, tiên sinh! Hồ Lý gào thấp giọng mấy tiếng. Sách ở trong tay không có phản ứng gì. Dần ra sự chú ý của hắn ta đã bị cảnh sắc hấp dẫn. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.